Thiên tài Tam Bảo, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lộ ngoài mặt thì thân thiết gắn bó với Phong Thiên Tuyết, nhưng vào lúc cô sa sút tinh thần lại cắt đứt liên lạc không hỏi han tới. Tôi thật không ngờ lại gặp cô ở đây. Bạch Lộ nhanh chóng hoàn hồn, vẻ mặt lại cao ngạo như trước, cười lạnh hỏi, hai đứa trẻ này thật sự là con trai cô à? Nếu không phải bọn họ lớn lên cùng nhau, rất quen thuộc về nhau, Phong Thiên Tuyết sẽ nghi ngờ người phụ nữ trước mắt này có phải là Bạch Lộ không? Bạch Lộ ngày xưa luôn nghe Sao Bảo vậy, bây giờ đúng là đối mặt rồi. Thế nào, cô không dám thừa nhận à? Bạch Lộ cười lạnh châm chọc. Cô có gì hay mà che giấu nữa? Những chuyện xấu của cô năm đó đã bị bàn tán xôn xao, mọi người đều biết, danh tiếng bị hủy trong giây lát. Cho dù cô có sinh ra hai, à không đúng, ba đứa con hoang cũng chẳng phải là chuyện gì lạ. Bạch Lộ, Phong Thiên Tuyết ngắt lời cô, nghiêm giọng nói, cô còn dám nói chuyện với tôi như vậy ở trước mặt đứa trẻ. Có tin tôi xé nát miệng cô ra không? Cô, Bạch Lộ tức đến tái mặt, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Phong Thiên Tuyết thì vẫn ngậm miệng lại. Không sai, chúng là con tôi. Phong Thiên Tuyết nói về vấn đề chính lại nhìn sang thằng bé cao ngạo kia. Đây là con của cô và Tư Hạo Hiên à? Đương nhiên. Bạch Lộ nhướng mày đắc ý, cô rời đi được một tháng thì tôi và Hạo Hiên kết hôn. Bây giờ, tôi là mợ chủ Tư. Thật sao? Chúc mừng. Phong Thiên Tuyết nhìn gương mặt rối trá của Bạch Lộ, trong đầu hiện ra rất nhiều chuyện trước kia. Trước đây, mẹ của Tư Hạo Hiên tuyên bố từ hôn trong lễ đính hôn. Tư Hạo Hiên hoàn toàn bối rối, còn Phong Thiên Tuyết giận dữ rời đi. Sau đó Bạch Lộ lại dẫn Phong Thiên Tuyết tới Dạ Xác, nói có thể quên hết phiền não ở đó. Lúc đó, Phong Thiên Tuyết đang giận dỗi với Tư Hạo Hiên. Bạch Lộ nói cho cô biết anh ta đang chạy tới. Lúc này cô cần phải tìm đàn ông chọc tức anh ta, để anh ta cảm giác được nguy cơ mới dám chống lại người nhà. Vì vậy Phong Thiên Tuyết kêu ầm lên là muốn tìm trai bao. Sau đó Bạch Lộ thu xếp cho cô. Chuyện cũ vẫn còn hiện rõ trước mắt. Vào giờ phút này, Phong Thiên Tuyết dường như đã hiểu được điều gì. Thật hay cho một chiêu ly gián rồi cướp lấy vị trí của người khác. Cách chương.